Bí mật của Hoa Hạnh, chương 10-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa cửa thành đã ở trong tầm mắt, Dung Úc Ảnh xuống ngựa, dắt dây cương đi vào bên trong thành lại thấy Dương Châu, vẫn là du khách như dệt cửi, phồn hoa khắp nơi. Chỉ là, năm đó bên cạnh có Nhạn Hành Sơ làm bạn, một đường cười cười nói rất là vui vẻ. Vậy mà hôm nay cô đơn chiếc bóng, lẻ loi đi 10 dặm phố dài nơi này. Hối tiếc nhớ lại, đã đến Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu là quán rượu nổi danh nhất Dương Châu, Nhạn Hành Sơ đã từng đưa nàng tới một lần, bên trong có mấy món ăn được nàng khen không dứt miệng, còn la hét về sau nhất định sẽ ăn nữa. Mà bây giờ đến cửa rồi lại không có hứng thú. Cô nương, mời vào bên trong. Tiểu nhị vui vẻ tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Nghĩ đến dọc theo đường đi ngựa không ngừng vó, quả thật đã chừng mấy ngày không ăn ngon ngủ ngon, hôm nay trở lại chốn cũ cũng mặc hắn dắt ngựa đi an trí. Tự động lên lầu tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Gọi chút thức ăn thích ăn, một lần nữa nghe ca nữ tiểu lâu ôm tì bà hát mấy điệu dân ca Giang Nam, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường cái náo nhiệt cực kỳ, tiểu thương hét lớn chào hàng hóa, thư sinh phe phẩy cây quạt đi thong thả ung dung, bên hông nha môn sai dịch đeo bội đao hồng anh theo gió, tất cả tạo thành vùng đất Giang Nam giàu có và đông đúc đặc hữu phồn hoa. Vậy mà tận cùng phồn hoa quả thật thưa thớt, giống như cửa lớn đại hộ đầu con phố dài này. Vốn là đá đỏ ngói xanh, mái nhà vương hầu phủ đệ, phượng các long lâu đến trời cao, cành vàng là ngọc quấn leo, quả thực là xa hoa đến cực điểm. Vậy mà hôm nay, trên cửa rơi nước sơn loang lổ, lộ ra gỗ mục nát. Từ cửa chính mở phân nửa trông vào, cỏ hoang vắng vẻ, đã cao hơn một người. Nhánh cây không người nào thu bổ từ trên tường cao chìa ra một chà cây, kết một trái cây màu đỏ, giống như tỏ rõ phồn hoa từ trước. Thế nhưng tấm biển tượng trưng cho phồn hoa treo thật cao ở cạnh cửa cũng đã bị ném vụn trên mặt đất. Bốn chữ Vĩnh Lạc Hầu Phủ chắc là không nhìn rõ rồi. Dõi mắt trông về phía xa, trong nháy mắt thở dài. 3 năm nay nhân thế thay đổi không ít, Vĩnh Lạc Hầu Phủ cực thịnh một thời không ngờ suy bại đến vậy. Thời điểm đầu năm ngoái Tây Ly Quốc xâm phạm biên cảnh triều ta, Mặc Hàn Dương phụng mệnh đánh dẹp cũng trong lúc chinh chiến bị tên độc bắn trúng, chết tại trận. Có lúc nàng thật không tin tưởng, nam tử bế nghĩa thiên hạ ý vị lỗi lạc đó, lại dễ dàng đi như vậy, thậm chí một chút dấu vết cũng không để lại. Trong khi đang suy nghĩ, chợt nghe bàn ngồi cạnh nổi lên ồn ào. Ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán cầm y thừa dịp rượu vào trơ mặt ra đùa giỡn một thiếu nữ hồng sam áo ngắn. Cô gái kia một tay bưng làn bánh ngọt, một tay đang cầm bình rượu. Chỉ thấy đôi lông mày nàng trao lên, bàn tay trắng nõn, rượu trong bầu rượu tưới đầy đầu đầy mặt hán tử kia. Rượu đầm đìa chảy xuống theo mặt hán tử tôn lên sắc mặt chợt hồng chợt trắng của người nọ, rất là đặc sắc. Sau khi hoảng sợ, nhất thời giận dữ, hán tử kia cất giọng mắng. Má ơi, ngươi đúng là tiện nhân. Nói xong, vung tay lên, mắt thấy một bàn tay hạ xuống. Khách quan, lão ngài bớt giận, Lưu trưởng quỹ Minh Nguyệt Lâu đã bước nhanh vọt tới, vừa đúng chống lại bàn tay hắn vung xuống, cười xòa nói. Vị gia này, tú cô nương chỉ là tới tặng tửu cũng không phải là người của Minh Nguyệt Lâu, lão ngài bỏ qua cho. Bữa cơm này coi như là ta mời, bồi tội với ngài. Trưởng quỹ, ngươi cho rằng đại gia không có tiền trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cầm y đại hán gân cổ, vụ án nói. Dĩ nhiên không phải ý này, chỉ là tú cô nương nàng. Lưu trưởng quỹ, ngài chưa nói. Chẳng lẽ ta cũng sẽ sợ hắn? Âm thanh thanh thanh thúy thúy truyền tới, đôi mắt hạnh của tú cô nương nhìn chằm chằm, cả giận nói. Cô nương ngài ít nói đi vài lời thôi. Nếu ngài ở Minh Nguyệt Lâu này của ta có gì sơ suất, làm cho lão đầu nhi ta làm sao giao phó với người của Hạnh Hoa trai đây? Lau mồ hôi, Lưu trưởng quỹ nói. Phải biết mặc dù Hạnh Hoa trai này không thể xưng thủ phủ địa giới Dương Châu, nhưng cũng có nền móng giàu có. Ngắn ngủn 3 năm dựa vào trăm mẫu rừng hạnh làm buôn bán trong thành, và lại buôn bán càng làm càng lớn, càng làm càng náo nhiệt. Từ quan lại quyền quý cho tới bách tính bình dân, cũng biết uống rượu sẽ phải uống Hạnh Hoa trai, cất bánh ngọt sẽ phải ăn Hạnh Hoa trai, làm túi thơm hương phấn hương lộ nhi, sẽ phải mua trong thôn Hạnh Hoa. Mà một trong chủ sự Hạnh Hoa trai chính là tướng công tương lai của tú cô nương. Muốn để hắn biết vị hôn thê bị thua thiệt ở Minh Nguyệt Lâu, còn đến mức nào? Mồ hôi trên trán bốc càng ra nhiều, Lưu trưởng quỹ hối hận biết bao. Nếu không phải là sáng nay đi Hạnh Hoa trai giặt rượu, tú cô nương lại xung phong nhận việc tự mình đưa tới, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này có thể nói thật tốt, trưởng quỹ, lão tử ngươi tránh ra, hôm nay phải dạy dỗ thiện nữ này thật tốt. Cẩm y hán tử một tay đẩy Lưu trưởng quỹ lảo đảo, mấy tiểu nhị vây quanh cũng bị một cước đạp thật xa, cho thấy là người người luyện võ. Nhìn hai mắt tú cô nương yên lặng không sợ, trong mắt lóe lên một tia hung quang, Cẩm Y Hán Tử cầm lên một bát sứ trắng tinh tế trên bàn, đập tới trên mặt tú cô nương. A, không thể a, Lưu Trường Quỹ la hét, mắt thấy chén sẽ phải nện xuống trên trán trắng mịn của tú cô nương. Một bàn tay trắng nõn vươn ra, vừa đúng bắt được cái chén nện xuống, dễ dàng bẻ cổ tay xuống, đoạt chén kia vào trong tay. Dùng Úc Ảnh cười dài đứng ở nơi đó, hồng y như lửa, mặt mày thanh nhã cười như không cười nhìn Cẩm Y Hán Tử này. Khi dễ nữ nhi tính là anh hùng gì? Thản nhiên cười, Dung Úc Ảnh thản nhiên nói. Mẹ, lão tử, cũng không tin, hôm nay bị một cô nương ra khi dễ. Cẩm Y Hán Tử hét lớn một tiếng, lập tức xông về phía trước. Dung Úc Ảnh khẽ mỉm cười, ngón tay bóp nhẹ, chỉ thấy một chiếc chén to như vậy lại từ từ biến thành một đống bột từ trong tay từ từ rơi xuống. Cẩm Y Hán Tử vọt tới trước thấy thế nhất thời thắng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dung Úc Ảnh, giống như nhìn chằm chằm quỷ. Mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, hắn lùi lại một bước đưa tay lau cái trán, ném thỏi bạc xuống rồi quay người bỏ chạy. Lưu Trường Quỹ chắc lưỡi hít hà, wow, bây giờ nữ oa nhi, sao cũng hung hãn như vậy. Tú cô nương còn chưa tính khí luôn luôn như vậy. Ngay cả cô nương từ xứ khác tới này, vậy mà đều tuyệt vời như vậy. Tú cô nương đưa chân ra, sầu ý ngáng một cái, hán tử kia không kịp phản ứng, ngã chụp ếch. Đứng lên ánh mắt hung tợn trợn nhìn tú cô nương một cái ảo não chạy xuống lâu. Đáng đời, lầu bầu một tiếng tú cô nương xoay người, nghênh đón Dung Úc Ảnh, cười nói. Vị tỷ tỷ này, hôm nay nếu không phải là ngươi ra tay tương trợ ta đã thảm. Nói hay, Dung Úc Ảnh cười nhạt, ngươi là người của Hạnh Hoa Trai. Đúng vậy a tỷ tỷ, về sau nếu là muốn uống rượu Hạnh Hoa Trai cứ tới tìm ta. Tú cô nương cong môi cười một tiếng, vỗ vỗ bầu rượu vô ích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc một bầu rượu ngon, tất cả đều heo nuôi. Không nhịn được mỉm cười, Dung Úc Ảnh nói, người chớ để trong lòng, người không có việc gì là tốt. Cô nương ra đi ra khỏi nhà, cố gắng bớt trêu chọc chút thị phi, bằng không thua thiệt chính là mình. Lè lưỡi một cái tú cô nương nhẹ giọng lầu bầu. Ta nói lời này nghe tới sao quen thuộc như vậy, thì ra là giống tiên sinh nói. Tiên sinh, Dung Úc Ảnh ngưng mắt nhìn nàng đi. Tú cô nương là người của thôn Hạnh Hoa, như vậy tiên sinh trong miệng nàng sẽ là hắn sao? Trừng mắt nhìn, tú cô nương nói. Đúng vậy, tiên sinh là ân nhân của ta, cũng là ân nhân của thôn Hạnh Hoa. Chỉ là, dáng vẻ dạy dỗ người thật giống người đấy. À, là sao? Dung Úc Ảnh hơi sững sờ, đột nhiên hỏi. Người rất ưa thích hắn. Dĩ nhiên, tú cô nương nhướng mày cười một tiếng. Nha, trái tim Dung Úc Ảnh đau xót, nhìn tú cô nương, một hồi lâu nói không ra lời. Trên dưới mấy trăm miệng thôn Hạnh Hoa ai không thích tiên sinh. Cắn một cái bánh ngọt trong tay tú cô nương nhìn nàng, kêu lên. Này này, làm sao ngươi nhìn ta như vậy? Ta chỉ là đang suy nghĩ, là hạng người gì, mới có thể làm cho nhiều người thích như vậy? Dung Úc Ảnh cười nhạt, ngươi muốn thấy tiên sinh sao? Chuyện này dễ mà ta dẫn ngươi đi như thế nào? Nhìn Dung Úc Ảnh tú cô nương mập mờ cười nói. Từ trước đến giờ tiên sinh giữ mình trong sạch ít có hồng nhan chi kỳ. Tỷ tỷ dung mạo như vậy, không sợ tiên sinh không động lòng nha. Trên mặt bất ngờ đỏ lên, Dung Úc Ảnh nói. Cô nương chớ nói chuyện cười. Được không nói chuyện cười. Cắn một ngụm bánh ngọt cuối cùng, tú cô nương nói. Ta muốn đi, sẽ không trở về, chỉ sợ trở về lại bị mắng. Nếu mà tỷ tỷ nhớ tới ta, hãy tới Hạnh Hoa thôn tìm ta nha. Nói xong, nàng phất phất tay, bước nhanh nhẹn bươn xê, xuống cầu thang. Nhìn bóng dáng rời đi của nàng, bên môi Dung Úc Ảnh hiện lên một nụ cười nhạt. Thôn Hạnh Hoa sao, nàng nhắm mắt, nhạn, huynh phải chờ muội. Mảnh đất gần rừng hạnh trong thôn Hạnh Hoa Dương Châu, có một tiểu lâu đứng lặng yên. Gạch xanh ngói vẩy, sau nhà có hàng rào vây quanh cái sân, bóng cây loang lở chiếu lên, mộc mạc lại có chút khác người. Một nam hài 8 tuổi đứng ở cửa, đang chán đến chết chơi đùa hòn bi. Đậu tử tiên sinh đâu? Âm thanh thanh thúy vang lên, thiếu nữ, mặc áo ngắn màu đỏ xách theo làn đi tới, một cây rẻ đập vào đầu nam hài. Ai ôi, xoa đầu, đậu tử ngẩng đầu lên, tỷ cũng sắp làm cô dâu, còn đuổi theo tiên sinh chạy loạn, cẩn thận tỷ phu đánh ngươi. Hác, một tiếng, đôi lông mày tú cô nương dương lên, giơ tay lên lại đánh cây rẻ xuống một cái, giòn giã mà nói. Hắn dám, ta không đánh hắn chính là may cho hắn, còn tiểu tử ngươi nữa, liên tỷ cũng dám trêu, có muốn mệnh tới hay không? Ai ôi không dám, tiên sinh cứu mạng, muốn tai nạn chết người rồi. Ô câm miệng, trừng mắt nhìn hắn, che miệng của hắn. Tú cô nương dò xét cánh cửa đóng chặt lại không thấy tiên sinh. Năm đó thôn Hạnh Hoa bị hủy, cả đời bọn họ sống dựa vào rừng hạnh, cho là từ nay về sau không có đường sống nữa. Mặc dù sau đó lại có người trả lại đỉnh núi cho bọn họ, nhìn quang đãng đỉnh núi, không ít người nửa đường bỏ cuộc. Chỉ còn lại một vài chết không chịu thua, dám ở đỉnh núi này lần nữa trồng lên hạnh miêu ít ỏi, vất vả chống đỡ. Nhưng mà tình trạng như vậy, kể từ 3 năm trước đây khi tiên sinh đi tới nơi này đã không thế nữa. Vẫn còn nhớ người nọ lời nói nhẹ nhàng cười yếu ớt đưa đến ngàn cây hạnh miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, lại vào lúc mặt trời nóng hừng hực cương quyết trong vòng 3 ngày cùng bọn họ trồng ngàn cây hạnh miêu lên đỉnh núi. Khi đó, nhìn cây hạnh nhỏ yếu khắp núi, nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt người kia là ánh sáng rực rỡ. Về sau, hắn đưa mọi người dẫn đầu mở trường, dạy hài tử trong thôn đi học biết chữ, dạy thôn dân làm thế nào dựa vào rừng hạnh vào buôn bán làm ăn trong thành. Đến bây giờ thôn Hạnh Hoa thành thôn sung túc nhất trong vòng 100 dặm quanh đây. Tuy là như vậy, thôn nhân lại chưa bao giờ coi hắn như thần mà đối đãi. Hắn luôn luôn tươi cười, thường thường ánh mắt ấm áp đã lập tức kéo gần khoảng cách lại với nhau. Nhưng có lúc lại cảm thấy đáy mắt người nọ hình như cất giấu thật sâu tịch mịch cho dù ai cũng không chạm đến được. Tú cô nương thở dài một tiếng, nhìn lại tiểu lâu một cái, đặt giỏ trúc ở cửa, một tay kéo đậu tử đi. Lúc chạng vạng, mặt trời lặn xuống đỉnh núi. Ken két, một tiếng vang nhỏ cửa từ trong mở ra. Trông thấy giỏ trúc trên đất, Nhạn Hành Sơ khẽ mỉm cười. Vén tấm vải che phủ lên, một mùi thơm xông vào mũi. Một tầng hoa hạnh mỏng manh, phía dưới giỏ là một mẻ hạnh mới, bên trên lộ ra hơi nước mơ hồ. Ngước mắt nhìn lại phía hạnh lâm, một rừng hoa hạnh đúng lúc nở rộ. Hàng năm vào lúc này thôn nhân sẽ đưa giỏ hạnh đầu tiên tới nơi này của hắn, 3 năm qua hình như đã thành thói quen. Hắn không cự tuyệt bởi vì biết đó là tâm ý của bọn họ. Xách theo làn đi tới hậu viện, đang suy nghĩ là cất chút rượu hạnh hoa, còn lấy hạnh nhân làm bánh hạnh nhân cho mấy đứa trẻ nếm thức ăn tươi, lại nghe được tiếng bước chân nhẹ nhỏ. Lạc Nguyệt, ngươi có ăn bánh hạnh nhân hay không? Nhạn Hành Sơ cười nhạt nói. Giỏ hạnh đầu tiên của năm nay, cũng không thể làm hại. Công tử, ta đã không phải là công tử gì nữa, bao nhiêu lần còn không sửa được miệng, nên phạt. Cả đời hoa Lạc Nguyệt là ảnh vệ của công tử. Nhạn Hành Sơ không nhịn được thở dài. 3 năm, sao còn ngươi để tâm như vậy? Có thể là do từng được dùng cao cây tục đoạn kiếm phong kia mỏng manh như tờ giấy, khó khăn lắm tránh qua khỏi tâm mạch thương thế nặng nề như vậy, lại cũng kéo về một cái mạng từ quỷ môn quan. Từng nói qua với ảnh nhi cả đời này đều sống vì Tuyệt Vân Cốc, cuộc sống về sau, hắn muốn lưu cho mình. Hắn đã buông tha mình, vì sao cô gái trước mắt lại không bỏ được đây? Lấy một thân tu luyện nàng, thiên hạ rộng lớn giang hồ rộng, đi tới chỗ nào đều là nhân vật đứng đầu, lại cứ khăng khăng cố thủ ở bên cạnh hắn, bảo hắn không đáng tiếc sao được. Sao công tử không phải? Hoa Lạc Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu che giấu vẻ khổ sở trong mắt. Hơn 1000 ngày bình tĩnh, nhìn như tự nhiên thanh thản, vậy mà đến mỗi thời điểm hoa hạnh rực rỡ, trong ánh mắt hắn lại ngưng chút yên lặng cùng với tiếc nuối nhàn nhạt. Khoảng trống này chỉ có cô gái áo đỏ kia mới có thể lấp đầy. Ta là sợ làm hại ngươi. Nhạn Hành Sơ cười khổ, mỗi lần nói đến, đều sẽ kéo tới trên thân hắn. Ngước mắt nhìn hắn một cái, nhớ tới tin tức sáng nay nghe được tại Minh Nguyệt Lâu, Hoa Lạc Nguyệt tự than thở. Có lẽ cũng nhanh đến ngày nàng rời đi rồi. Không nói thêm gì nữa, nhận lấy làn hắn cầm, nói. Thuộc hạ giúp người đi rửa hạnh, xoay người đi, trong rừng hạnh lão nhân nói, mùa hoa hạnh nở rộ, hạnh phúc cũng đến. Hôm nay, hoa nở hoa tàn, cũng đã 3 đầu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát phất tay áo thổi lên lạc hồng như mưa, tôn lên mặt trời chiều đỏ cam muốn lặn lại chưa lặn, quả thực là phong cảnh như vẽ. Dựa hạnh mà ngồi, Nhạn Hành Sơ khép hờ mắt lấy nan che bện thành nón cỏ che ở trên mặt, vành nón rộng rãi, buông xuống dưới vừa đúng che kín ánh mặt trời. Lại một ngày trôi qua, những năm này hình như cũng trôi qua như thế này. Nghe lão nhân trong thôn nói, lãnh giáo tuyệt kỹ trưng cất rượu. Bị tiểu tử trẻ tuổi từ lôi kéo, vung lên tay áo xuống khe suối bắt cá, huyên náo đầy đầu đầy mặt ướt át. Thỉnh thoảng dạy bọn nhỏ đi học viết chữ, cười nhìn bọn họ sung sướng làm ầm ĩ, vậy mà thời gian nhiều nhất cũng là lẳng lặng mà ngồi trong rừng hạnh này, nhìn trời chiều từng chút hạ xuống. Quang cảnh trong rừng hạnh này càng ngày càng tốt, cũng càng làm cho hắn nhớ tới ngàn cây hồng hạnh trong cốc kia. Lờ đãng nhớ tới ca dao truyền khắp giang hồ, trong Tuyệt Vân Cốc hạnh hoa rơi, tàn hồng khắp nơi không phải là ngày hôm qua. Năm đó hắn kiên quyết cầu xin đi, lại không biết hôm nay nàng khỏe không. 3 năm qua cách xa giang hồ cũng vẫn biết tin tức của Tuyệt Vân Cốc. Bất kể là Tuyệt Vân Cốc hay là nàng, hắn cũng không thể toàn tâm buông xuống. huống chi mỗi tháng một phong thư, chưa từng gián đoạn truyền ra từ Tuyệt Vân Cốc, trên lá thư đỏ nhạt là chữ viết xinh đẹp của nàng. Nét chữ này của nàng, là hắn dạy dỗ nên từ nhỏ, khi đó không biết dỗ bao nhiêu lần, mới để cho nàng an tĩnh ngồi xuống, ngoan ngoãn luyện chữ. Một phong lại một phong, luôn là dùng giọng thoải mái, nói từng ly từng tí sinh hoạt của nàng. Thế nhưng hắn lại chưa bao giờ viết thơ hồi âm, giống như nàng biết rất rõ hắn đang nơi này, lại chưa từng tìm tới. Nàng chưa bao giờ sợ nói ra nàng nhớ nhung, vậy mà quên mỗi lá thư, lại luôn luôn nói không rõ ràng mà cộng thêm một câu, duyên quân duyên ta duyên chưa dứt, duyên sâu duyên cạn duyên hiểu nhau. Khe khẽ thở dài, hắn ngồi thẳng người, lấy nón cỏ xuống đứng lên, lại nhìn thấy nơi xa giường như mơ hồ thoáng hiện lên một bóng dáng áo đỏ quen thuộc. Bóng người kia dần dần đến gần, dưới trời chiều, dung nhan xinh đẹp vẫn như năm đó, đáy mắt lại thêm vài điều gì đó khó có thể nói thành lời. Giống như tang thương, giống như hiểu, giống như nhìn xa trông rộng, đau đớn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại nhìn nhau chẳng nói gì. Ảnh nhi, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới khóe miệng, nói ra khỏi miệng cũng chỉ có một tiếng khẽ gọi trầm thấp này. 3 năm, rốt cuộc lại gặp được huynh, dùng sức cắn cắn môi, ngước mắt cũng là cười một tiếng, mỉm cười. Nhạn, sẽ không đuổi muội đi chứ, ngàn dặm xa xôi mới đi tới đây, muội mệt mỏi đến mức thê thảm. Nhìn sắc mặt của nàng một chút, trong đáy mắt đều là mệt mỏi, vẫn là không biết chăm sóc mình như vậy. Lông mày nhíu lại, Nhạn Hành Sơ hòa nhã nói. Đi thôi, tối nay nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Khẽ mỉm cười, duỗi tay về phía nàng. Trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, dùng sức cầm tay hắn. Đời này, sẽ không buông tay. Cách chương.